Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 1011 Phong Thủy. Chương 1011 Phong Thủy. Triệu Vân Hân từ trước không ở Lạc Dương, nhưng nàng cũng từ tư liệu thượng đã biết, gật đầu nói, bởi vì là Vương thị địa chỉ cũ, trong triều rất nhiều người đều muốn miếng đất này, ngay cả Cấp tiên sinh đều hỏi qua. Nga, nàng Cấp tiên sinh hơn phân nửa là vì nàng nâng lên giá đất đâu. Bởi vì hắn tuy có tiền mua đất, lại nhất định không có tiền kiến phòng ở. Ai, lại nói tiếp nàng công thần nhóm vẫn là có chút mệt. Lần sau nếu là đánh giặc, chiến lợi phẩm đến đa phần bọn họ một chút. Không thể bởi vì bọn họ không thượng chiến trường liền chẳng phân biệt. Triệu Hàm Trương hỏi, Thường Ninh Cấp ra giá cả kiến nghị là nhiều ít? Triệu Vân Hân nói, 60 vạn tiền. Triệu Hàm Trương líu lưỡi, cái này giá đều đủ trực tiếp ở hiện tại Lạc Dương mua một đống sân. Mà này chỉ là một miếng đất giá mà thôi. Muốn đem phòng ốc kiến tạo lên, ít nhất còn phải hao phí 100 vạn tiền. Triệu Hàm Trương trong lòng tấm tắc hai tiếng, trầm ngâm một lát sau nói, này khối địa không thể bán cho thất thúc tổ. Người lặng lẽ truyền ra lời nói đi, liền nói này khối địa có vương khí, nhưng bảo chủ gia 100 năm thịnh vượng. Triệu Vân Hân ngoặc kép, này khối địa vị trí như thế hảo, đại tướng quân không giữ lại cho mình sao? Triệu Hàm Trương không thèm để ý phất tay nói, thôi, loại này thứ tốt vẫn là để lại cho người khác đi. Ta liền không tranh đoạt, 60 vạn tiền đâu, nếu có thể hình thành cạnh tranh, nói không chừng có thể bán ra càng cao giá. Hiện giờ thứ gì đều không có tiền quan trọng, nàng lại không thiếu phòng ở trụ, Triệu Trạch cũng ở bên trong thành, còn bị thiêu một nửa đâu. Chính là đi, khoảng cách hoàng thành có rất dài một khoảng cách. Tất cả mọi người cảm thấy Triệu Hàm Trương hẳn là ở hoàng thành căn hạ kiến một khu nhà xa hoa tòa nhà lớn. Nàng hiện tại là duy nhất nhiếp chính đại thần, trụ phòng ở như thế nào cũng muốn đối được thân phận của nàng đi. Mà có thể xứng đôi nàng hiện tại thân phận tòa nhà, hoặc là Vương Diễn Cũ Trạch, hoặc là Đông Hải Vương Vương Phủ. Đông Hải Vương Vương Phủ còn hoàn hảo, chỉ là ly hoàng thành có một khoảng cách. Đó là năm đó hắn công tiến Lạc Dương sau đem 3 tòa vương phủ cũng ở bên nhau làm vương phủ, cực kỳ lớn, nhưng luận tinh xảo phú quý xa so ra kém Vương Diễn tòa nhà. Vương Diễn tòa nhà, một thạch một thủy, một hoa một cây đều có ý cảnh. Nghe nói nhà bọn họ hành lang xà nhà thượng điêu họa đều là thỉnh đại sư cuối cùng nhiều năm sở làm. Đương nhiên, một phen hỏa toàn hủy hoại, nhưng phòng ở tuy thiêu, kia một cái tòa nhà như cũ đối người có rất lớn lực hấp dẫn. Đặc biệt là thiên hạ danh sĩ, Vương Diễn sau khi chết, thế nhân đối này tuy khen chê không đồng nhất, nhưng lấy hắn vì thần tượng, khâm phục người của hắn cũng không ít, đặc biệt là sĩ tộc. Hắn tòa nhà đối sĩ tộc có một loại khác lực hấp dẫn. Đặc biệt, ở Vương Thị trải qua mưa gió mà bất bại, phân thuộc 2 cái trận doanh lại đều có thể đứng vững gót chân sau đạt tới một loại cao phong. Rất nhiều người đều cảm thấy, Vương Thị có thể có hiện tại cục diện, toàn lại Vương Diễn đa mưu túc trí, hắn nhất định là thấy được Triệu Hàm Trương tiềm lực. Cho nên từ nhỏ làm Vương Tứ Nương cùng Triệu Hàm Trương giao hảo, ở Triệu Hàm Trương dự châu quật khởi lúc sau làm bố trí, lúc này mới làm Vương Huyền huynh muội thành Triệu Hàm Trương tâm phúc. Hắn cũng nhất định thấy được Đại Tấn tình thế nguy hiểm, biết tương lai Đại Tấn xuất xứ chi nhất ở Lang Gia Vương, cho nên làm Vương Đôn đi làm Thanh Châu Thứ Sử, cùng Từ Châu Vương Đạo phối hợp tác chiến, tùy thời có thể nâng đỡ Lang Gia Vương hạ Giang Nam. Nếu là Triệu Hàm Trương ngăn không được Hung Nô, kia Lang Gia Vương liền có thể ở Giang Nam Giang Đông vùng cùng Hung Nô Hoa Giang mà trị. Triệu Hàm Trương nếu ngăn trở Hung Nô, kia càng đơn giản, hắn một đôi nhi nữ liền có thể nương Triệu Hàm Trương bình bộ Thanh Vân, xem. Hiện tại thế cục bất chính nghiệm chứng hắn mưu hoa sao? Đại tài a, đại tài, đại gia càng phỏng đoán, càng nhận định việc này, giống như bọn họ chính là Vương Diễn con run trong bụng. Đem hắn nhớ nhung suy nghĩ tất cả đều nắm giữ, cho nên vẫn là kia tòa nhà phong thủy hảo a. Mọi người đều đang chờ Triệu Hàm Chương chiếm địa trùng kiến, cũng chiếm này phong thủy chỗ tốt, kết quả liền chờ tới Triệu Hàm Chương phái binh đem này đó vứt đi. Phòng ốc lại cướp đoạt một lần tin tức, Triệu Nhị Lang vừa thu lại đến hắn tỉ mệnh lệnh. Lập tức điểm 1000 binh liền phải chạy tiến Lạc Dương thành, sợ tới mức mới vừa ngủ trưa lên tà. Thời quần áo đều không kịp xuyên, một thân áo trong liền chạy ra đi ngăn trở, hắn duỗi tay che ở Triệu Nhị Lang trước người. Nôn nóng hỏi, đại tướng quân nhưng có nói mang binh vào thành làm chi? Triệu Nhị Lang chưa nói, nhưng nhất định là chuyện tốt, là chuyện tốt liền càng không thể mang nhiều người như vậy vào thành. Ngươi mang 300 người đi vào liền hào, còn lại người đều tan, Triệu Nhị Lang không cao hứng nói. Mới 300 người, A tỷ muốn ta làm nhất định là đại sự, điểm này người như thế nào đủ? Tạ Thời ôn hòa dạy dỗ hắn nói, Nhị Lang, nay đã khác xưa. Hiện tại Lạc Dương trong thành không chỉ có đại tướng quân, còn có hoàng đế đâu. Nếu là trước kia, ngươi đừng nói mang 1000 người, chính là mang 1000 người đi kinh thành ta cũng sẽ không ngăn, cản vẫn là sẽ cản. Bất quá lý do không giống nhau thôi. Hiện nay đại tướng quân vạn chúng chú mục, ngươi làm nàng đệ đệ, càng hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Giống mang binh vào thành loại này dễ dàng chọc người hiểu lầm sự, càng cần nữa cẩn thận. Hắn nói, ngươi liền mang 300 người, nếu là không đủ, cầm đại tướng quân lệnh lại phái người trở về điều chính là. Quân doanh khoảng cách kinh thành lại không xa, Triệu Nhị Lang tuy rằng cảm thấy phiền phức, nhưng hắn là cái nghe khuyên hảo hài tử, lẩm bẩm đồng ý. Hắn sau này vung tay lên, liền tuyển 300 thân binh đuổi kịp, Tạ Thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới có rảnh hỏi hắn, đại tướng quân nguyên lời nói là cái gì? Triệu Nhị Lang liền nâng lên cằm nói, A tỷ nói, nàng có 2 kiện đại sự muốn ta làm ta lập tức dẫn người vào thành, càng nhiều càng tốt, nếu không phải hắn điều vượt qua 1000 người yêu cầu hỏi qua Tạ Thời. Hắn kỳ thật là muốn mang 1000 người vào thành, A tỷ đều nói, càng nhiều càng tốt, kia tự nhiên là càng nhiều càng tốt, Tạ Thời tâm mệt vẫy vẫy tay. Quyết định đại hắn xử lý xong quân vụ, vãn một ít hắn cũng muốn vào thành đi, hắn đến cùng Triệu Hàm Chương nói chuyện. Liền tính là tỷ đệ gian mật lệnh, kia cũng muốn hạ chính xác một ít, Triệu Nhị Lang tính cách đơn thuần. Càng nhiều càng tốt loại này từ, tin hay không hắn có thể đem cả tòa quân doanh đều cấp dọn vào kinh thành. Triệu Nhị Lang liền tung ta tung tăng dẫn người chạy, chờ Tạ Thời trạng vạng vào thành muốn tìm hắn cùng Triệu Hàm Chương khi. Liền nhìn đến Tiến Hoàng thành cái kia chủ trên đường, tướng quân nhà hắn mang tiến vào những cái đó thân binh đang dùng lực ra bên ngoài nâng cục đá cùng đầu gỗ, Tạ Thời. Hắn thít chặt mã, trên cao nhìn xuống đánh giá xám xịt, trên mặt dính từng đạo hắc hôi thân binh nhóm, ánh mắt chậm rãi chuyển qua bọn họ nâng ra tới đồ vật thượng. Đây là cái gì? Thân binh nhóm, cục đá cùng đầu gỗ, Tạ Thời. Ta biết đây là cục đá cùng đầu gỗ. Ta là hỏi, các ngươi nâng ra tới làm cái gì? Thân binh nhóm, chữ hàng, tương lai bán tiền. Tạ Thời nghe vậy lạnh lùng cười. Mấy thứ này đáng giá? Ai kêu các ngươi dọn? Đại tướng quân là đại tướng quân, không phải tướng quân Nga. Cho nên, đây là Triệu Hàm Chương làm cho bọn họ làm sự. Tạ Thời không thể lý giải. Lập tức một xả cương ngựa liền phải tiến cung. Một cái thân binh ở hắn phía sau nói. Tiên sinh là muốn đi gặp đại tướng quân sao? Tạ Thời, ân. Một tiếng, liền thấy nghe thấy thân binh nói, đại tướng quân ở bên kia. Tạ Thời quay đầu lại, liền thấy thân binh chỉ vào một cái vứt đi tòa nhà phương hướng, hắn trầm mặc một chút, yên lặng ngầm mã, vén lên áo choàng liền đạp lên những cái đó sập trên tảng đá nhảy lên mọc đầy cỏ dại vứt đi trong vườn, sau đó theo thân binh chỉ phương hướng tìm đi, hôm nay thế nhưng không có hoàn thành toàn cần. Ngày mai bổ thượng, tranh thủ canh ba, tấu chương xong, hết chương.